Ma là gì? Nó ở đâu? Và làm cách nào để trừ ma? Ma hay Mara là một biểu tượng trong Phật giáo và cả trong Ấn Độ giáo, dùng để chỉ một vị trời hay vị thần linh đứng vào hàng đầu, cao siêu và mạnh hơn hết, giống như định nghĩa của chữ ma phạm trên đây. Tên của ma có nghĩa là thần chết. Ma là chúa tể của mọi dục vọng, thèm khát, ham muốn, mọi thứ khoái lạc do thân xác. Đó là chủ nhân ông của thế giới vật chất và mọi hiện tượng. Trọng trách và bổn phận của vị chủ nhân ông này là phải điều khiển và canh chừng sự vận hành của thế giới đang diễn biến chung quanh ta. Ma không những tượng trưng cho biểu hiện của dục vọng như vừa kể, mà còn tượng trưng cho những thèm khát, những xung năng tiềm ẩn thật sâu kín bên trong tâm thức ta. Do đó, ma nằm trong da thịt ta, trong tâm thức ta, tức trong sự vận hành chung của ngũ uẩn. Tuy còn ma ẩn nấp trong ngũ uẩn của ta rất tinh rành, thế nhưng nếu ta thật chú tâm, thì đôi khi cũng có thể trông thấy nó được, hay bất chợt chạm trán với nó. Thí dụ vì nóng giận, vì một phút thiếu suy nghĩ, vì thèm muốn kích động quá độ mà ta phạm vào một hành động thật đáng trách, sau đó thì hối hận và ta tự nghĩ rằng không ngờ mình lại có thể phạm vào một hành động tồi tệ đến như thế. Ta có cảm giác hình như ma quỷ xui khiến ta phạm vào việc ấy, chứ thật ra ta nào có tồi tệ đến thế. Như thế là ta đã thấy ma rồi đấy. Sự hối hận là một trong cách giúp cho mình trông thấy con ma đang ẩn nấp trong thân xác và tâm thức của chính mình. Mà còn một cái tên nữa mà kinh sách ít nói đến, đó là con ma ái dục, karma. Xin đừng lầm lộn với karma. Đó là sự yêu mến, lòng yêu thương. Nôm na là con ma tình yêu. Ái dục hay con ma tình yêu là một thứ bản năng tinh anh của sự sống, luôn luôn canh chừng và chăm lo cho ta rất cẩn thận. Con ma này hiện hiện một cách tuyệt vời, thật đẹp hoặc thật thanh tú. Nó làm phát sinh ra mọi hình tướng, màu sắc và âm thanh đủ loại. Còn ma đó hiến dâng cho ta những ảo giác biến động như vừa kể, do chính nó tạo ra, mang lại mọi thứ lạc thú và mọi cảnh giới tuyệt đẹp thuộc vào thế giới luân hồi, và tạo ra mọi thứ hạnh phúc của thế tục. Vấn đề rắc rối và gay go là con ma tình yêu không bao giờ chú ý đến hậu quả của những thứ do nó tạo ra. Nó rất hào phóng, cho không tiếc tay. Tham bao nhiêu nó cũng cho, yêu bao nhiêu nó cũng khuyến khích thêm, bám víu bao nhiêu nó cũng sẵn sàng tiếp tay. Thế nhưng hậu quả của những ảo giác ấy mà nó đem tặng cho ta thật ra chỉ là khổ đau mà thôi. Lạc thú, hạnh phúc lứa đôi sinh ra thêm một đám khổ đau. Hay đấy chỉ là mưu mô, lừa gạt, tự ái, thất tình, tự tử, đâm chém. Những khổ đau ấy mà không cần biết, mà cho ta lạc thú, nhưng đồng thời cũng tập cho ta thèm khát lạc thú. Điều này có nghĩa là ngũ uẩn quen dần với lạc thú, lệ thuộc vào lạc thú và bị kích động bởi lạc thú. Hậu quả rất phức tạp và đa dạng, kể ra không hết được. Mà vừa là kẻ sáng tạo và đồng thời cũng vừa là kẻ phá hoại là như thế đó. Tóm lại, khi nhìn ma qua các khía cạnh như liệt kê trên đây, thì ta sẽ hiểu ngay là ma ngự trị ở đâu. Trong đầu của chúng ta, nó nằm sẵn trong tâm thức ta, trong da thịt ta, trong sự vận hành của thân xác và tâm trí ta. Nói cách khác là ma không phải là một thực thể bên ngoài, có nghĩa là không có ta thì cũng không có ma. Cái ta càng mạnh và càng phức tạp thì ma cũng càng đông và càng hung dữ. Ma quần hay những đạo ma binh chính là sự thèm khát, thất vọng, buồn bực, đói khát, bám víu, tham lam, lười biếng, đờ đẫn, sợ hãi, nghi ngờ, hận thù, tiện nghi, kiêu căng, tự phụ, yêu thương một cách ích kỷ, tự mãn với cái tôi của chính mình, vân vân và vân vân. Nếu cứ tiếp tục suy luận theo chiều hướng đó, thì ta sẽ thấy ma còn đông đảo và đa dạng hơn nhiều so với những gì do kinh sách liệt kê. Chúng hiện hiện ở khắp trong thế giới luân hồi này. Tuy nhiên, người đọc biết đâu cũng có thể lấy làm lạ là phần trình bày trên đây dựa vào kinh sách đã mô tả và liệt kê ra đủ mọi loại thứ ma. Thế nhưng vẫn không thấy đề cập gì đến các loại ma có thể làm cho ta dựng tóc gáy, hét lên và phóng chạy, hoặc làm cho người ngủ mê kêu ú ớ, tay chân lạnh ngắt và toát mồ hôi đầm đìa. Vậy ta cứ thử lấy thêm một chút can đảm nữa để tìm hiểu loại ma này xem sao. Một thí dụ cụ thể về ma. Để tránh cách trình bày tổng quát, siêu hình và ẩn dụ như trên đây, ta thử đưa ra một vài thí dụ cụ thể và đơn giản hơn về những con ma thường hiện ra để dọa nạt con người bình dị như chúng ta đây, kể cả trẻ con cho đến người lớn. Chẳng hạn khi ta bước vào một gian phòng tối, ta thấy trong một góc phòng có một con ma, tóc xõa, mặt xanh mét, đang nhe răng trợn mắt và cười với ta một cách thật rùng rợn. Nếu ta bình thản tử tốn, không khiếp sợ, tiến thẳng đến con ma, thì ta sẽ không thấy nó khi ta đến gần. Vì thật ra, đấy chỉ là những ảo giác do ta tạo ra trong đầu và do bóng tối mờ ảo nuôi thêm trí tưởng tượng của ta. Nếu như ta vẫn không dám tiến đến gần nó, thì ta cứ bật đèn lên, thì con ma cũng sẽ biến mất. Ngược lại, nếu ta hét lên một tiếng, vắt giò lên cổ mà phóng chạy, thì nhất định con ma sẽ đuổi theo, và nhất định là ta sẽ không thể nào chạy nhanh hơn nó được, vì chính ta cõng nó mà chạy. Nó ở trong đầu ta, trong thân xác đang nổi da gà của ta. Tệ hơn nữa, có thể sau đó ta lại đem chuyện thấy ma ấy mà vừa thở hổn hển vừa kể lại với đầy đủ chi tiết cho một người khác nghe. Đấy là cách mà ta giới thiệu con ma mà ta trông thấy cho một người thứ hai. Có thể người này cũng hơi sợ, thế nhưng vẫn cứ đoán rước nó với sự thích thú, đem nó cất vào trong đầu mình, sau đó lại đem nó ra để kể cho người thứ ba nghe. Người thứ ba lại kể cho người thứ tư. Cứ mỗi lần chuyển sang đầu một người khác thì con ma lại trở nên hung tợn hơn và khiếp đảm hơn một chút. Mắt nó trợn to hơn, răng nó dài hơn và nó cười rùng rợn hơn. Biết đâu sau một vòng chu du hết người này sang người khác thì con ma ấy lại được người nghe sau cùng thuật lại cho chính ta nghe. Và có thể là ta sẽ còn sợ con ma đó hơn cả con ma mà chính ta đã từng trông thấy tận mắt trước đây. Đức Phật có đưa ra một thí dụ dễ hiểu. Khi bước ngang ngưỡng cửa lúc nhá nhem tối, ta thấy một con rắn, ta hoảng hốt và giật lùi lại. Thế nhưng khi ta nhìn kỹ lại thì đấy chỉ là một cuộn dây thừng. Con rắn ở trong đầu ta, con ma cũng ở trong đầu ta là như vậy. Vì thế nếu trông thấy có con ma ở trong góc phòng thì nên bật đèn lên hay tiến đến gần nó để xem thực hư ra sao, mà không nên thét lên một tiếng rồi cõng nó mà chạy. Khi ta ngủ mê, đôi khi ta thấy ma, ta hét lên hoặc la ú ớ. Giật mình thức giấc, ta không thấy con ma nào cả. Khi ngủ ta nhắm mắt, nằm trên giường và trong gian phòng tối om, làm gì ta có thể dùng mắt mà thấy được. Cái thấy ấy là do tâm thức của ta thấy. Hình ảnh con ma hiện lên từ nơi tiềm thức của ta, sinh khởi từ những xúc cảm bấn loạn tiềm ẩn trong ta, từ những nghiệp sâu kín của ta, từ những ám ảnh bệnh hoạn của ta, từ những đam mê tham dục của ta, từ những bám víu vào ảo giác sân hận của ta. Đối với những người tu tập cao, nhất là các vị đại sư tu tập theo các phép thiền định của Phật giáo Tây Tạng, thì ít khi họ chiêm bao, hoặc nếu có chiêm bao thì họ cũng chỉ thấy những phản ứng thấm đượm lòng từ bi, yêu thương, khoan dung và độ lượng của họ trước những cảnh xảy ra trong giấc mơ. Thế nhưng tuyệt nhiên họ không thấy ma hoặc những gì làm cho họ khiếp sợ nữa. Tóm lại, ma nằm trong tâm trí ta, trong tâm thức ta. Nó là chủ nhân ông của mọi tư duy và tác ý của ta. Vị chủ nhân ông ấy kích động và tiếp tay cho sự vận hành của nghiệp. Ngũ uẩn tức tổng hợp thân xác và tâm thức ta là cơ sở chống đỡ cho sự vận hành ấy để tác động với ngoại cảnh, tức cơ duyên, để giúp cho nghiệp biến thành quả. Vậy con ma hay vị chủ nhân ông của ta chính là cái ta, cái ngã, cái tôi đang ẩn nấp trong ta, đang điều khiển ta. Nói cách khác đơn giản hơn thì con ma ấy chính là ta. Con ma đó đại diện cho vô minh, tức các bản năng thú tính, dục vọng, thèm khát, bám víu, hận thù, ảo giác, kích động và xúi dục ta tìm mọi cách làm thỏa mãn những đòi hỏi của nó. Hậu quả đưa đến là khổ đau. Trong đầu ta mà luôn luôn nhắc nhở ta phải bảo vệ cái tôi, cái ngã của ta. Nó rất khôn ngoan và khéo léo, vì tùy theo từng người, từng bối cảnh và từng trường hợp mà nó sẽ dùng cách quát nạt, ra lệnh hay vỗ về bằng những tiếng êm ái, dễ thương hoặc hét lên the thé. Mục đích là để in đậm trong tâm trí ta sự hiện diện của cái ngã. Mà là cái ngã đang thống trị ta, dạy ta tham lam ích kỷ, xúi dục ta, nịnh hót ta, để biến ta trở thành đốn mạt, quỷ quyệt và lừa dối. Đấy là cách mà ma đã làm phát sinh ra cả cái thế giới luân hồi này. Ma nào phải chỉ biết có dọa nạt xuống đâu. Cái thế giới của chúng ta nằm trong sự kiềm tỏa của nó, đồng thời nó lại nằm trong tâm thức ta. Ma là hiện thân của sự sợ hãi, đọa đày, già nua và cái chết trong thế giới này. Nó đội lốt của vô minh để tung hoành trong tâm thức ta, tạo ra u mê và lầm lẫn, kích động ta tạo nghiệp, buộc chặt ta vào cái cảnh giới của ta bà, đánh đuổi con ma ấy ra khỏi tâm thức, tức có nghĩa là xóa bỏ cả thế giới luân hồi. Tóm lại, sự vận hành của bánh xe luân hồi hay chu kỳ của sự sống, sở dĩ quay đều là nhờ vào bộ máy vận chuyển do ma điều khiển và lèo lái. Bộ máy đó được thiết kế bởi sự tương tác của vô số nghiệp. Chỉ có sự tu tập nhằm đạt được những thể dạng tâm thức trong sáng, an bình và tinh khiết mới có thể giúp ta tháo gỡ và phá bỏ cấu trúc của bộ máy đó và đuổi con ma ra khỏi đầu. Sử dụng bùa chú, phù phép hay nghi lễ đuổi ma thì chẳng những chỉ làm trò hề cho trẻ con xem, mà còn làm cho ta thêm hoang mang và khiếp sợ. Lý do thật hết sức đơn giản. Nếu muốn đuổi ma trong gian phòng thì nào có con ma nào đâu mà để đuổi. Còn nếu muốn đuổi con ma trong đầu ta thì nó lại quá sức tinh danh để mà có thể đuổi nó, bởi vì nó biết sử dụng tấm màn vô minh dày đặc của ta để nấp. Trừ ma theo Phật giáo Tây Tạng. Trong mục đích cụ thể hóa những gì trình bày trên đây, cũng xin mạn phép mượn câu chuyện trừ ma hay trị ma của một vị thánh nhân Tây Tạng là Mật Lạc Nhật Ba, thế kỷ 11-12, do một đại sư Tây Tạng khác là Rinpoche, sinh năm 1904, mất năm 1989, thuật lại trong một quyển sách của ông như sau. Mật Lạc Nhật Ba ẩn cư trong một hang động trên Hy Mã Lạp Sơn. Một hôm khi ông quay trở về hang thì bất ngờ gặp một đàn ma rất hung tợn đang chờ đợi ông trong hang. Chúng nhè răng và trợn mắt to như hai cái đĩa. Họ hét thật khiếp đảm, dậm chân làm rung chuyển cả mặt đất để dọa nạt ông. Mật Lạc Nhật Ba bèn chắp tay khấn nguyện vị thầy của mình là Lạt Ma, Mã Nhĩ Ba và các vị thần linh phù trợ hãy dùng thần lực để tiếp tay với ông. Thế nhưng vẫn không thấy hiệu quả gì, đàn ma quỷ vẫn cứ tiếp tục hò hét và vung khí giới để dọa nạt. Ông đổi chiến lược, tỏ vẻ giận dữ, trợn mắt, vung tay và hăm dọa trở lại chúng. Thế nhưng chẳng những chúng không sợ mà còn chế nhạo lại ông. Nhìn thấy mi múa mày như thế, chúng ta thừa biết mi hoảng sợ lắm rồi, mi mất hết trầm tĩnh và sự an bình rồi. Mật Lạc Nhật Ba liền tự nhủ: thầy ta là Mã Nhĩ Ba có dạy rằng những biểu hiện bên ngoài chỉ là những phóng ảnh của tâm thức, bản chất của tâm thức thật ra là trống không và trong sáng. Xem ma quỷ thuộc bên ngoài tâm thức để mà đánh đuổi chúng thì quả đấy chỉ là chuyện háo huyền, chúng là những ảo giác phát sinh từ bên trong tâm thức. Mật Lạc Nhật Ba liền hiểu rằng ông không được phép để cho tâm thức bị ám ảnh bởi những biểu hiện bên ngoài ấy, mà phải giữ cho tâm thức vững vàng trước các đàn ma quỷ, dù cho chúng hung tợn đến đâu cũng thế. Ông cũng quán nhận được rằng ma quỷ chỉ là những bám víu và những tư duy nhị nguyên phát sinh từ trong tâm thức mình. Tức thời ông hết sợ, chấp nhận sự đối diện với ma quỷ, đồng thời phát lộ lòng từ bi vô biên với chúng. Ông thầm nghĩ: nếu chúng nó muốn ăn thịt ta thì ta cứ hiến dâng cái thân xác cấu hợp này cho chúng ngấu nghiến, hầu giúp cho chúng bớt cơn đói khát. Sự sống là tạm bợ, đây là một dịp tốt giúp ta sử dụng thân xác trống không này để làm một việc thiện. Thật bất ngờ, thái độ từ bi sâu xa và sự quán thấy tánh không và vô thường của Mật Lạc Nhật Ba đã làm nguôi cơn thịnh nộ của đám ma quỷ mà vừa mới đây còn đang hung hăng và dữ tợn. Tên cầm đầu liền nói với Mật Lạc Nhật Ba như sau: chúng ta cứ ngỡ là bị khiếp sợ chúng ta, thế nhưng những ý nghĩ về ma quỷ chẳng hiện được trong đầu của mi, vậy mi chẳng có gì để sợ hãi cả. Dứt lời, tất cả đám ma quỷ đều biến mất. mà sử dụng tấm màn vô minh trong tâm thức ta để ẩn nấp. Chúng chỉ hiện hữu trong đầu của ta mà thôi. Những con ma mà chúng ta trông thấy trong góc phòng hay trong giấc mơ là những phóng tưởng của tâm thức. Nếu ánh sáng của từ bi và trí tuệ tỏa rộng thì sẽ không có bóng dáng của một con ma nào có thể hiện ra trong gian phòng hay trong tâm thức của ta được.